Vô hạn tháp phòng, chương 12, huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn cơm xong bát đũa tự động dọn dẹp, Vân Nhàn vui vẻ rời đi. Lúc đi ngang qua cửa hàng, cô tiện thể mua hai bộ đồ cất vào kho vật phẩm tùy thân để tắm rửa thay đổi. Cô có thể trực tiếp bước vào phòng 601 mà không cần chìa khóa, giống như Hồ Nữ đã từng nói. Vào phòng, Vân Nhàn bắt đầu đánh giá xung quanh. Phòng rộng khoảng 10 mét vuông, có giường, có bàn làm việc, cũng có bếp và nhà vệ sinh. Thì ra không phải chung cư hai phòng ngủ một phòng khách mà là chung cư độc thân. Vân Nhàn hơi thất vọng, nhưng rất nhanh cảm giác mệt mỏi dội lên khiến cô không bận tâm đến chuyện gì khác nữa. Tắm nước ấm, thay quần áo sạch, sau đó lờ đờ ngã xuống giường, Vân Nhàn rất nhanh đã chìm vào giấc mộng. Hôm sau mặt trời lên cao, Vân Nhàn mới chậm rãi tỉnh lại. Rửa mặt chải đầu xong, cô đi đến tiệm cơm hôm qua ăn sáng. Ánh sáng trắng chớp lên, bữa sáng nóng hổi dọn sẵn, Vân Nhàn vừa cầm đũa lên đã thấy có người ngồi xuống cạnh mình, rất tự nhiên gắp miếng sủi cảo tôm đưa vào trong miệng. Anh làm gì vậy? Vân Nhàn không còn gì để nói. Người đó sụ mặt hợp tình hợp lý nói. Cô đoạt boss, tôi mới ăn của cô có một cái sủi cảo tôm thì có sao đâu. Người đó chính là Tô Thần. Vân Nhàn thở dài, người không muốn gặp nhất lại gặp lại ngay ngày hôm sau, hết sức sốt ruột. Boss rơi đồ tốt gì thế? Tô Thần vừa gắp sủi cảo tôm đưa vào miệng vừa hỏi thăm, hoàn toàn không cho rằng mình là người ngoài. Bữa sáng gồm 4 loại điểm tâm và một bát cháo tốn có 1 điểm tích phân, Vân Nhàn so đo với anh cũng không tốt lắm, chỉ giả vờ không thấy gì, im lặng uống cháo. Nghe thấy anh hỏi, Vân Nhàn rung rung pháp bảo chê y người. Trang bị, còn gì nữa? Tô Thần hỏi, không có, chỉ có một cái này thôi. Vân Nhàn trợn mắt nói dối. Ở chung với Tô Thần lâu, cô cũng lây tật xấu giấu giếm con át chủ bài của anh. Tô Thần nghi ngờ nhìn Vân Nhàn, tỷ lệ rơi đồ của quái tinh anh là 100%, chẳng lẽ boss lại chỉ rơi đồ bằng với quái tinh anh? Vân Nhàn bình tĩnh bổ sung, còn có khen thưởng đặc biệt khi đánh chết boss, hệ thống phát. Là gì vậy? Hai mắt Tô Thần sáng lên, chọn một trong 3 phần thưởng. Biết anh sẽ hỏi kỹ càng, Vân Nhàn cũng nói thẳng. 5 điểm thuộc tính tự do, 5 loại đạo cụ, với lại thiên phú. Khóe miệng Tô Thần giật giật, phần thưởng này vốn là của anh. Cô chọn gì? Thiên phú gì? Vân Nhàn buông đũa, vô cùng buồn bực. Anh không cho rằng tôi sẽ nói hết với anh chứ? Quan hệ của chúng ta thân thiết đến mức không có gì giấu nhau ư? Trong phó bản tân thủ cô bị giấu giếm không phải chỉ có 1-2 lần thôi đâu. Tô Thần, tôi có cho cô xem thiên phú. Tô Thần nhấn mạnh, tôi không ép anh nói mà. Vân Nhàn ôm chén trà, lạnh nhạt nói. Biết rõ Vân Nhàn khó chơi, Tô Thần nghĩ, đề nghị. Cho tôi xem thiên phú, lại chuyển cho tôi 200 điểm tích phân, tôi sẽ nói cho cô một cách tăng cường thực lực. Tôi cho anh xem thiên phú, sau đó anh nói biện pháp, cuối cùng sẽ chuyển cho anh 100 điểm tích phân. Vân Nhàn mặc cả cực kỳ tàn nhẫn. Này, Tô Thần bất mãn, không muốn thì thôi, vẻ mặt Vân Nhàn lạnh nhạt. Ăn cơm xong tôi sẽ đi dạo xung quanh, anh có thể phát hiện ra, không lý gì tôi không biết được. Nếu không phải nể mặt boss còn lâu tôi mới để ý đến anh. Nể mặt danh dự tốt đẹp của cô. Tô Thần lẩm bẩm, Vân Nhàn cười khẽ, đưa đồng hồ đến trước mặt Tô Thần. Thiên phú, suối nguồn, HP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 200, MP, 200, Tô Thần xem xong mí mắt giật giật, sau đó Vân Nhàn nhướng mi, dí sát vào hạ giọng hỏi. Biện pháp tăng cường thực lực có liên quan đến đấu trường đúng không? Tô Thần vừa nhắc đến chuyện chuyển khoản điểm tích phân là cô đã hơi có cảm giác rồi. Mí mắt Tô Thần giật lợi hại hơn, mím chặt môi không nói lời nào. Vân Nhàn cười khanh khách nói, ăn sáng xong tôi sẽ đến sân huấn luyện nhìn thử một chút. Đưa tay lại đây, tôi chuyển cho anh 100 điểm tích phân. 100 điểm tích phân này giống như anh lấy không của cô vậy. Tô Thần cạn lời, đã biết rồi cô còn chuyển khoản, ngại điểm tích phân nhiều quá bỏng tay hay sao? Nói xong anh không do dự đứng dậy đi thẳng, đã là cao thủ thì đều có lòng tự trọng. Vân Nhàn kinh ngạc không hiểu sao Tô Thần lại đột nhiên đi mất, đau khổ suy nghĩ. Chẳng lẽ anh ta cố tình chạy tới đây chỉ để ám chỉ cho mình chuyện sân huấn luyện. Sau khi ăn xong, Vân Nhàn đi bộ đến đấu trường, bỏ ra 3 điểm tích phân vào sân huấn luyện sơ cấp rèn luyện 1 tiếng. Vân Nhàn vừa bước vào đã thấy một giao diện trong suốt xuất hiện hỏi. Người chơi muốn được huấn luyện loại năng lực nào? Bên dưới có rất nhiều lựa chọn, ví dụ như là cơ sở cận chiến, cơ sở phòng ngự, cơ sở bộ pháp, cơ sở viễn chiến, cơ sở minh tưởng, v.v. Vân Nhàn cúi đầu trầm tư. Cô bắn đạn ma pháp có lẽ là viễn chiến phải không? Chọn mục cơ sở viễn chiến, khung cảnh trong phòng huấn luyện nhanh chóng biến đổi. Xung quanh dựng lên 20 cái bia ngắm hình người đứng bất động tại chỗ, đồng thời giao diện trong suốt cũng xuất hiện lời nhắc. Mời người chơi hoàn thành giáo trình trong khung vuông màu trắng. Khóa thứ nhất, đánh trúng mục tiêu giữa sân. Tiến độ hiện tại không? 20, Vân Nhàn tấn công theo hướng dẫn, trừ 2 lần hơi lệch một chút, những viên đạn ma pháp còn lại đều rơi trúng bia ngắm. Giao diện trong suốt lập tức thay đổi. Hoàn thành khóa thứ nhất. Khóa thứ hai, đánh trúng vị trí màu đỏ của mục tiêu giữa sân. Tiến độ hiện tại không? 20, trong nháy mắt 20 hình bia ngắm bị tô đỏ chỗ đầu hoặc cổ hoặc khớp xương. Vân Nhàn đã mơ hồ nhận ra cái gì đó, sân huấn luyện này có vẻ như muốn bồi dưỡng năng lực thực chiến của người chơi. Cô lấy lại bình tĩnh, cố gắng nhắm chuẩn, nhưng dù cẩn thận thế nào đi nữa thì chỗ bị tô đỏ quá nhỏ, cô phải tấn công hơn 40 lần mới hoàn thành khóa thứ hai. Chấm, giao diện trong suốt thay đổi lời nhắc tiếp, hoàn thành khóa thứ hai. Khóa thứ ba, người chơi có 25 lượt tấn công để đánh trúng vị trí màu đỏ của mục tiêu giữa sân. Tiến độ hiện tại không? 20, Vân Nhàn thử 2 lần nhưng phải mất khoảng 40 lượt bắn mới hoàn thành được, cô nhịn không nổi hỏi. Có thể đổi chương trình học khác trước không? Nghe thế, giao diện trong suốt khôi phục lại bảng lựa chọn lúc ban đầu. Lần này Vân Nhàn chọn, cơ sở bộ pháp, khung cảnh trong phòng cũng lập tức thay đổi theo, bia ngắm biến mất, trong phòng xuất hiện 10 tòa tháp bắn tên. Giao diện trong suốt nhắc nhở, mời người chơi hoàn thành giáo trình trong khung vuông màu trắng. Khóa thứ nhất, tháp bắn tên sẽ tấn công theo thứ tự, xin hãy tránh thoát thành công. Tiến độ hiện tại không? 10, Vân Nhàn phát hiện khóa thứ nhất rất đơn giản, lúc mũi tên bay đến gần cô chỉ cần bước sang bên cạnh một bước là tránh được. Khóa thứ nhất kết thúc rất nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóa thứ hai, tháp bắn tên sẽ tấn công theo thứ tự, xin hãy tránh thoát thành công. Tiến độ hiện tại không? 10, yêu cầu giống nhau, nhưng tốc độ bắn tên của tháp đột nhiên nhanh hơn hẳn, hơn nữa góc độ bắn cũng hiểm hóc hơn. Nhất thời Vân Nhàn tránh không kịp bị tên bắn trúng, hít hà một hơi, đau quá. Nhưng nhìn lại thì miệng vết thương không chảy máu, HP cũng không giảm, chỉ có cảm giác đau rất thật. Cũng may khóa thứ hai không khó lắm, thử 4-5 lần Vân Nhàn đã làm được. Giao diện trong suốt thay đổi thông báo. Khóa thứ ba, 10 tòa tháp bắn tên đồng thời tấn công, xin hãy tránh thoát thành công 3 đợt liên tục. Người chơi có 10 điểm HP, bị tấn công một lần sẽ giảm một điểm. Tiến độ hiện tại không? 3, nháy mắt mồ hôi lạnh Vân Nhàn chảy ròng ròng, cô nhanh chóng hô to. Khoan đã, tôi muốn đổi chương trình học, sau đó gấp gáp chọn trong giao diện chương trình học, cơ sở Minh Tường, trước tiên giao diện hiện ra phần giới thiệu, Minh Tường giúp tốc độ hồi MP của người chơi nhanh hơn. Mời người chơi hoàn thành giáo trình trong khung vuông màu trắng. Khóa thứ nhất, quán sổ tức hít thở theo nhịp đếm số 100 lần, số chẵn hít vào số lẻ thở ra. Tiến độ hiện tại không? 100, Vân Nhàn ngồi xếp bằng, làm theo yêu cầu. Khóa thứ hai, quán sổ tức 1.000 lần. Tiến độ hiện tại không? 1.000, Vân Nhàn ngoan ngoãn làm theo. Khóa thứ 3, quán sổ tức 10.000 lần. Tiến độ hiện tại không? 10.000, Vân Nhàn, cô cuối cùng cũng hiểu vì sao Tô Thần muốn giao dịch bằng điểm tích phân rồi. Với độ khó của khóa thứ 3, không tốn chút của cải thật sự là qua không nổi. 3 chương trình học cô thử thì Minh Tưởng là đơn giản nhất, nhưng Vân Nhàn áng chừng đơn giản lắm cũng phải mất mấy tiếng. Số lần hít thở nhiều chỉ là việc nhỏ, có điều cô nghi ngờ mình chưa kịp hoàn thành khóa thứ 3 đã tiến vào thế giới mộng mơ mất rồi. Nhưng dù sao chăng nữa Vân Nhàn vẫn đã tìm được phương hướng nỗ lực. Liên tục 12 ngày đi sớm về muộn, mỗi ngày mất 8 đến 10 tiếng đồng hồ, chẳng bao lâu sau cô đã hoàn thành khóa thứ 3 chương trình cơ sở viễn chiến và cơ sở minh tường. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi nắm giữ được cơ sở viễn chiến 1. Chúc mừng người chơi nắm giữ được cơ sở minh tường 1. Cơ sở bộ pháp quá khó, Vân Nhàn mãi không qua được khóa thứ 3. Nhưng huấn luyện lâu dài vẫn có chỗ tốt, năng lực tránh né của cô tăng cao rất nhiều, hơn nữa trong quá trình rèn luyện cô còn vô tình phát hiện thuộc tính nhanh nhẹn được. 2 điểm thuộc tính thể chất, 1 điểm cũng coi như sự vui mừng ngoài ý muốn. Hiện tại, số liệu của Vân Nhàn là lực lượng 5, nhanh nhẹn 7, thể chất 6. 1.1 trí lực 18. 1.3 thiên phú, suối nguồn. HP, 200, MP. 200, cơ sở viễn chiến 1, người chơi đã nắm giữ phương pháp tấn công tầm xa. Khi tiến hành tấn công tầm xa sát thương. 3, cơ sở minh tưởng 1, người chơi đã nắm giữ phương pháp hô hấp căn bản. Mỗi phút hồi phục 20 HP, mỗi phút hồi phục 30 MP. Vân Nhàn nhạy bén cảm giác được mình càng ngày càng mạnh. Tuy lúc ban đầu nắm được năng lượng cường đại nhưng lại không biết sử dụng như thế nào, hiện tại cô càng ngày càng có thể vận dụng tốt năng lực bản thân. Trước khi vào phó bản một ngày, Vân Nhàn ngừng việc huấn luyện cho chính mình chút thời gian nghỉ ngơi. Đầu tiên cô đi siêu thị mua thức ăn nước uống, gửi đồ vào kho vật phẩm tùy thân, sau đó đi sở đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy lâu rồi không đi dạo nhưng lúc ăn cơm cô từng nghe người khác nói qua, giai đoạn hiện nay người chơi không muốn điểm tích phân, vì thế nên mới chạy đến trước sở đấu giá bày hàng, định lấy vật đổi vật. Vân Nhàn đi chuyến này chính là muốn xem có ai bán lam dược không? Cách chương.